Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 4 ngày trở về, hắn hồn nhiên không có vấn đề gì cả. Cả người còn thần thanh khí sảng, thậm chí tinh thần hưng phấn, mở vài cuộc hội nghị. Hiện tại, lại xem xét tài liệu, thật sự là làm cho người ta há mồm mà. Vài đồng nghiệp cùng đi công tác với hắn, buổi chiều đều giả bộ xin nghỉ về nhà sớm, chỉ còn một mình phó tổng ở nơi này để mà làm việc. Nhưng sự nghiệp chỉ là nhất thời, sức khỏe mới là lâu dài. Thần là một thư ký, hắn hẳn là phải nhắc nhở phó tổng nghỉ ngơi mới phải. Phó tổng à, ngài có phải hay không hôm nay hẳn là về nhà nghỉ ngơi sớm một chút à? Chờ tôi xem hết tài liệu đã, giúp tôi lấy một ly cà phê. Phó tổng à, thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng hơn. Nghị Tuyền Triệt dừng lại động tác xem xét tài liệu, ngẩng đầu liếc nhìn thư ký một cái, biểu tình ngày thường nghiêm túc đột nhiên mỉm cười. Tinh thần của Trần thư ký đột nhiên cảm thấy có một trận sợ hãi bất an nói. Thật là có lỗi, tôi chỉ là cảm thấy nhiệt tình đối với công việc là chuyện tốt. Tuy rằng bây giờ phó tổng còn trẻ, thân thể khỏe mạnh cũng rất là quan trọng ạ. Anh nói chuyện rất giống phong cách của một người vợ hiền. Có nghĩ là muốn theo tôi ở cùng một chỗ, tôi sẽ mua biệt thự xe hơi. Anh muốn cái gì, tôi toàn bộ có thể tặng cho anh. Hắn nháy mắt một cái, ngôn ngữ chế nhạo mà cất tiếng hỏi, làm cho thư ký Trần há hốc cả mồm ra. Cùng với anh ở chung một chỗ sao? Trời ạ! Phó tổng không phải là muốn chơi trò chơi đàn ông sao? Không được nha, hắn là nam nhân có cá tính bình thường, cũng đã muốn kết giao với bạn gái nhiều năm rồi, hắn mới không cần cùng với phó tổng làm loạn nha. Nhìn biểu hiện thành thật đầy sợ hãi trước mắt, đến mức nghẹn họng chân trối của Trần thư ký, tâm tình đùa dai của Tiểu Triệt hoàn toàn thỏa mãn. Hắn thoải mái phát ra tiếng cười ha ha. Biểu hiện kinh hách của anh thật sự là kinh điển đó. Kinh điển ư? Phó tổng à, cậu xin ngài đừng chơi trò chơi này, đùa trái tim tôi thật sự là không tốt đâu. Dùng 10 đầu ngón chân của anh suy nghĩ một chút. Cùng một chỗ với anh ư, tôi cũng không cần đâu. Tôi đã biết rồi phó tổng à, biểu hiện công tác của ngài rất là khá, thế nhưng tình cảm vẫn chưa có sự tiến triển. Đó là bởi vì ngài chưa có tình cảm luyến ái, cho nên phu nhân mới có thể... Phu nhân nói không được kể, không xong rồi. Phu nhân ư? Nghệ Tuyền Triệt nhướng mi. Mẫu thân tôi lại gọi đến để tra hành tung của tôi sao? Dạ... Chính là hỏi ngài có phải hay không hôm nay về nước ạ? Từ sau khi Nguyễn Tuyền Triệt trở về Đài Loan, bắt đầu tiến hành vào công tác của tập đoàn, thì mẫu thân của hắn liền thân thiết lo cho đại sự trung thân của hắn. Mỗi lần về nhà gặp nhau, cách ba câu cũng không phải rời là cưới vợ sinh con. Vấn đề chính là hắn có kế hoạch của hắn, các bước của mình, hắn cũng không muốn mẫu thân can thiệp đến hắn, đành phải dùng công tác để viện cớ né tránh. Lại càng không nghĩ tới, hiện tại nàng lại trực tiếp rõ ràng đích thân mình đến công ty. Ai, có mẫu thân như thế này thật là đau đầu mà. Phó tổng à, phu nhân hy vọng sau mỗi ngày đều có thể đem lịch trình của ngài cho bà xem qua. Vậy thì mau chuẩn bị tốt cho bà một phần đi. Tuyệt đối phải thực là thú vị, có biết không hả? Cái gọi là thú vị, tốt nhất chính là được bận rộn. Trần thư ký hoàn toàn hiểu ra ý tứ của chủ nhân mình. Dạ vâng. Nguyễn Tuyển Triệt nhìn xuống đồng hồ. Vì không muốn đợi những cuộc gọi liên tiếp chết người của mẫu thân, hắn tốt nhất là chui đầu vào lưới trước, nhìn xem mẫu thân hắn muốn biểu diễn như thế nào thì diễn theo. Được rồi, tôi quyết định nghe theo lời đề nghị của thư ký trung thành. Tan ca sớm, tài liệu trước mắt này cứ để trên bàn tôi đi. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục xem tiếp. Rời đi công ty, Ngụy Tuyền Triệt trực tiếp đưa xe trở về biệt thự của Ngụy gia. Dạ, tờ tiêu gia, Triệu tiểu thư đã vừa đến ạ. Thời điểm quản gia vừa mở cửa thì vụng trộm nói nhỏ với hắn. Lại là Triệu Ngọc Vân. Lần trước nàng ta. Lần thứ hai cũng là nàng ta. Lần trước, tốt nhất cũng là nàng ta. Xã hội thượng lưu Đài Loan không còn nữ nhân khác sao? Nếu không mẫu thân làm chi làm thế nào, cũng phải đem hắn cùng với người phụ nữ ngần đó thành đôi chứ. Tôi biết rồi. Sau khi đem hành lý công tác đưa cho quản gia, Ngụy Tuyền Triệt cất bước tiến vào trong nhà. Mẹ à, con đã trở về. Tuyển Triệt ca, anh đã về rồi. Để công tác có phải là rất vất vả hay không? Triệu Ngọc Vân dẫn đầu đi tới vọt trước mặt hắn. Triệu Ngọc Vân ra nước ngoài lăn lộn, cuối cùng cũng hé ra bằng đại học. Thân thể rõ ràng đẩy đà không ít. Hamburger nước Mỹ thật sự là đóng góp không ít công nha. Tuyển Triệt à, còn như thế nào hiện tại mới trở về chứ? Buổi sáng chuyến bay vào buổi sáng mà. Ngọc Vân người ta vì muốn chào đón con trở về, chờ con trong nhà đã lâu nha. Bất quá đi công tác 4 ngày thôi. Cần tốn công sức chào đón trở về nhà sao? Con trực tiếp vào công ty, bởi vì mới có hội nghị quan trọng cần phải tham dự. Anh đẩy tay của Triệu Ngọc Vân ra chuẩn bị đi lên lầu. Trời ạ, Tuyển Triệt ca à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net